giờ phút này trên đài cao rộng tuếch, không một bóng người. Chiếu theo lời của ngươi, lát trao nữa khi lúc trao đổi đại hội mới bắt đầu, hắc vực hội các ngươi trước tiên xuất ra một số kỳ chân vật trao đổi cùng chúng ta. Hàn Lập đem ánh mắt thu lại, thản nhiên hướng nữ tử trong lòng nói một câu. Phàm nhân tu tiên, chương 1813, Hắc La. Đương nhiên, tài phú của hắc vực chúng ta không dám khoe là đệ nhất lưỡng tộc, nhưng tuyệt không kém tam hoàng thất vương. Thậm chí còn có một số kỳ chân được cung cấp bởi các dị tộc nơi man hoang thế giới, tin tưởng sẽ không làm tiền bối thất vọng. Hắc Sa nữ tử ở trong lòng Hàn Lập, khẽ cười nói, lúc này nàng đã gỡ tấm hắc sa trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt thiên kiều bá mị, nụ cười diễm mỹ khiến nhân tâm chấn động, không thể tự kềm chế. Hiển nhiên là hắc sa thị nữ này tu luyện một công pháp mị thuật đặc biệt nào đó, nếu không tuyệt không có mị lực kinh người như thế. Có điều Hàn Lập đối với khuôn mặt câu hồn dẫn phách của nàng lại như không thấy, thản nhiên hỏi một câu, hắc vực trong mỗi lần giao dịch, có thể chuyên môn bồi dưỡng, ra nhóm nữ tỳ các ngươi thật là một danh tác khiến người trầm trồ. Bất quá ta có chút kỳ quái, với dung mạo cỡ các ngươi, nếu ở ngoại giới thì đương phải có người nhận biết mà nổi danh. Chẳng lẽ là, tiền bối đoán không sai, tỷ muội vãn bối từ lúc còn nhỏ đã sống ở trong hắc vực, căn bản chưa bao giờ ra bên ngoài. Nếu tiền bối không chê xin thu vãn bối làm thị thiếp, như thế, mỗi ngày tiểu nữ tử đều có thể hầu hạ người. Nữ tử số 11 nghe như vậy, trên khuôn mặt đang tươi cười lập tức thay thế bởi vẻ đáng thương. Nếu là tu sĩ bình thường thấy vẻ mị hoặc của nàng chỉ sợ là tâm tình kích động không thôi. Nhưng thần niệm Hàn Lập cường đại như thế, ý chí kiên quyết như thế, khóe miệng vừa động, trực tiếp từ chối thỉnh cầu của nàng. Không được, bổn tôn vốn quen độc lai độc vãng. Thiếu nữ số 11 cũng rất thức thời, vừa thấy Hàn Lập thực vô tình như vậy thì lập tức ngậm miệng, không đề cập lại chuyện này, đồng thời nhu thuận đem thân mình tựa hẳn vào người Hàn Lập. Với động tác này của nàng, Hàn Lập không có bao nhiêu phản ứng. Hắn theo bản năng ôm thân thể mảnh mai vào người, tận hưởng một chút hương diễm của mỹ nữ. Kế tiếp Hàn Lập lại hỏi thêm một số sự tình có quan hệ chi tiết, đến hắc vực đại hội, nữ tử trong ngực nhất nhất giải đáp khiến hắn rất vừa lòng. Lúc này, các phi đình còn trống ở bốn phía dần dần xuất hiện thêm nhiều thân ảnh, hiển nhiên theo thời gian, các tồn tại tham gia đại hội bắt đầu tiến dần vào đại điện. Oanh! Đột nhiên một thanh âm rất lớn từ phía dưới truyền lên khiến cả hư không đều chấn động. Nguyên bản Hàn Lập đang lười biếng tựa vào trên ghế, thần sắc vừa động, trong mắt lưu chuyển một trận lam quang, lập tức xuyên qua hư không đen tuyền, nhìn qua về chỗ phát ra cự thanh kia. Chỉ thấy tại nơi cửa vào đại điện có một người khổng lồ thân cao 10 trượng, cả người bao phủ trong một tầng hỏa diễm cực nóng, đứng ở nơi đó dương nanh múa vuốt. Kế bên hắn là một hắc sa thị nữ trên mặt đầy vẻ kinh hoàng, đang hướng về hắn như giải thích điều gì đó. Thân ảnh khổng lồ trong hỏa diễm tựa hồ phẫn nộ dị thường, giống to một tiếng, một bàn tay thật lớn trong hỏa quang vụt đánh ra, như muốn đem nữ tử bên phải chụp thành một đám thịt vụn. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên nơi hư không gần đó dao động, một đạo kim quang biến thành kim sắc kinh hồng chợt lóe lên, chạm thẳng xuống người khổng lồ một kích. Kiếm quang mang hàn ý băng lãnh cùng cực, bộ dáng không lưu tình chút nào. Người khổng lồ trong hỏa diễm gầm lên một tiếng, cự trảo đang chụp về hắc sa thị nữ biến chiêu hồi thủ, trực tiếp hướng về phía đạo kim sắc kiếm quang nghênh đón. Kết quả một tiếng vang chói tai nổ chát chúa như kim loại va chạm, hỏa diễm cùng kiếm khí đan vào nhau, người khổng lồ trong hỏa diễm bình bịch liên tiếp bị đẩy lui mấy bước, mà hư không trên đỉnh đầu thiếu nữ cũng lăn tăn dập dờn như sóng gợn, một thân ảnh mờ ảo xám nhạt cũng bị chấn động hiện ra. Hàn Lập ngưng thần đảo qua, chỉ thấy thân ảnh nọ mặc một cái áo bào xám, không biết dùng loại tài liệu nào chế thành mà khiến người cảm giác hư ảnh rất mờ nhạt. Có điều phía trên mặt hắn đeo một mặt nạ ác quỷ hung tợn, hai mắt như điện nhìn chằm chằm vào người khổng lồ trong hỏa diễm. Vị đạo hữu yêu tộc này, không biết vì sao ngươi tức giận như thế, lại ra tay với một vãn bối, số 37, sao ngươi lại đắc tội khách quý, còn không mau lại đây làm đại lễ bồi tội với vị tiền bối này. Ngoài dự đoán của mọi người, hư ảnh xám nhạt vốn ra tay không chút nào lưu tình, ngược lại lúc này lớn tiếng răn dạy hắc sa thị nữ, vừa rồi vãn bối chiêu đãi có chỗ lầm lẫn, mong tiền bối ngàn vạn lần không trách tội. Thị nữ số 37 mới từ quỷ môn quan dạo qua một vòng trở về, sắc mặt trắng bệch dị thường, khi nghe hư ảnh xám mở nhạt, phân phó thì vội vàng chỉnh đốn trang phục, hướng người khổng lồ trong hỏa diễm thi lễ. Hừ, lần này mỗ bỏ qua, lần sau còn phạm sự tình kiêng kỵ của tộc ta, đừng trách mỗ trực tiếp sát diệt ngươi. Người khổng lồ trong hỏa diễm tựa hồ bị một kiếm của hư ảnh xám nhạt cảnh tỉnh rất nhiều, lửa giận trong mắt dần biến mất, nhưng trong miệng vẫn phát ra tiếng hừ lãnh đạm ong ong. Ngay sau đó, hỏa diễm ngoài thân người khổng lồ lưu chuyển, thân hình liền thu nhỏ lại mấy lần, biến

Phàm Nhân Tu Tiên, chương 1814, Tề Thiên La. Không riêng gì Hàn Lập mà tất cả các tu sĩ đều giật mình, phát hiện pháp lực trong thể nội có sự biến hóa. Chẳng qua pháp lực của hợp thể kỳ tăng thêm cực kỳ bé nhỏ, chỉ tương đương với mấy tuần trăng đả tọa khổ tu mà thôi. Còn luyện hư kỳ tăng rõ ràng hơn, một tiếng la minh trôi qua, khiến bọn họ tăng thêm 10 năm khổ tu. Điều này khiến các luyện hư kỳ tu sĩ trong lòng khá vui vẻ, còn hợp thể lão quái trong lòng kinh nghi bất định. Nhưng vô luận là thuộc cảnh giới nào, ánh mắt tất cả vèo một cái, gắt gao tiếp cận trên cự la màu đen, trong mắt có thể thấy vẻ tham lam, mừng như điên cùng các loại hỏa nhiệt, hận không thể bay đến đem thu nó vào túi. Chỉ là thanh âm do vật ấy phát ra lại có thể tự tăng, thêm tu vi, đây là chuyện tình hoảng sợ tới cỡ nào. Đúng là bảo vật này phản phệ cũng không nhẹ, lại khiến người gó la mất đi tinh huyết cùng thọ nguyên, nhưng tuyệt đối vẫn là một kiện bảo vật nghịch thiên, chẳng lẽ là huyền thiên chi bảo trong truyền thuyết sao? Một số tồn tại lưỡng tộc thầm nhủ, Hàn Lập kinh hãi nhìn hắc la này không thôi, âm thầm cũng có chút hoài nghi. Đáng tiếc trong hắc vực thì thần niệm chịu sự hạn chế rất lớn, vô pháp dò xét qua hắc la ở xa, nếu không trên thân hắn có huyền thiên quả, có thể thuận lợi xác nhận nó có phải huyền thiên chi vật hay không. Lúc này, Bạch Phát lão giả do tên lực sĩ biến thành trên đài cao, trong tay cầm tử sắc đồng chùy cung kính hướng người rồi bay lên bản đá màu đen, tiếp theo linh quang dưới chân chợt lóe, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Nhưng ngay sau đó, một bóng người khác xuất hiện ở một bên của cự la. Người này một thân ngân sắc cẩm y, đeo một cái mặt nạ màu vàng, hai mắt xanh, biết dị thường, không giống như nhân tộc bình thường. Vừa hiện thân thì ánh mắt mọi người đều tập trung lên người hắn. Hai mắt kim diện nhân lại bắn ra lục quang nhìn về bốn phía, ho nhẹ một tiếng rồi mở miệng, ha ha, sự thần kỳ của Tề Thiên La, này thì vừa rồi chư vị đạo hữu đã được lĩnh giáo rồi. Tiếng la thanh vừa rồi xem như là một lễ vật nhỏ hắc vực dành cho các vị. Tề Thiên La này chính là một trong những bảo vật áp chủng, chính là bảo vật đầu tiên được đem trao đổi. Tin tưởng với bảo vật giá trị ở này sẽ không làm chư vị đạo hữu thất vọng. Cái gì, thật sự là lấy ra vật đó để trao đổi. Mặc dù đại đa số mọi người đã có suy đoán, nhưng khi nghe được lời này thì vẫn có vài người kinh hỉ thốt lên. Chỉ cần xuất ra bảo vật khiến bản nhân vừa lòng thì Tề Thiên La này đương nhiên có thể trao đổi. Kim diện nhân cười hắc hắc, khẩu khí trái lại rất đặc biệt. Điều này có chút kỳ quái, lão phu tham gia hắc vực đại hội không biết bao nhiêu lần rồi, tuy trước kia quý vực có xuất ra bảo vật chân quý để trao đổi, nhưng những lần trước chưa bao giờ thấy lấy ra bảo vật nghịch thiên cỡ này để trao đổi ngay đầu tiên. Chẳng lẽ do trường đại kiếp nạn sắp phát sinh, quý vực đã có tính toán sẵn? Một thanh âm già nua dị thường bỗng nhiên vang vọng trong hư không, khiến mọi người không thể xác định là từ thạch đỉnh nào truyền ra. Hàn Lập nghe xong có chút rùng mình, hắn đương nhiên biết đại kiếp nạn đối phương nhắc đến chính là ma kiếp bùng nổ ngàn năm, bất quá, chuyện liên quan đến ma kiếp, thì đám người tham gia hắc vực trao đổi hội đã biết được một phần, bởi vậy không có ai giật mình vì ý tứ trong thanh âm giả nua kia, ngược lại đều nhìn về phía kim diện nhân, xem hắn trả lời câu hỏi này như thế nào. Vị đạo hữu này nói không sai, sự việc ma kiếp hàng lâm có liên quan đến nhân yêu lưỡng tộc, hắc vực thân là một phần tử của lưỡng tộc, tự nhiên không thể không lo lắng, có chuẩn bị cũng là bình thường, nhưng là có một điều, vừa rồi vị đạo hữu này nói chưa hẳn đúng. Tề Thiên La này tuy thần kỳ nhưng chưa đến độ nghịch thiên, như chư vị đạo hữu tưởng tượng, hơn nữa bản thân nó cũng có tỷ vết nhất định. Quả thực không bằng mấy món bảo vật, mà trước kia hắc vực đã xuất ra. Kim diện nhân mỉm cười nói, tỷ vết, đạo hữu có thể nói rõ thêm chút không? Chẳng lẽ vật nào không phải là huyền thiên chi bảo? Một thanh âm trong trẻo dị thường nhưng lạnh lùng từ trong một thạch đình truyền ra, mọi người đều nghe từ trong đó thêm một tia thất vọng. Huyền thiên chi bảo, hắc hắc, hắc vực chúng ta mặc dù có chút bổn sự, nhưng sao có thể có bảo vật nghịch thiên như thế? Không riêng gì chúng ta, mà ngay cả trong tam hoàng thất vương, thậm chí cả hai vị đại thừa kỳ trong lưỡng tộc cũng không có khả năng có huyền thiên chi bảo trong tay. Loại huyền thiên chi vật này, cho dù lưỡng tộc chúng ta may mắn có được, thì cũng chỉ đưa tới họa diệt tộc mà thôi. Bằng không, trận chiến dị tộc công kích thiên nguyên thành mấy trăm năm trước sao có thể bạo phát? Kim diện nhân nói đầy thâm ý, có vẻ khó hiểu nhưng lại khiến các lão quái hợp thể kỳ biết sự tình biến sắc. Thanh âm của kim diện nhân dừng lại một chút, khẩu khí hạ thấp xuống nói thêm, bất quá, bản vực đã đem Tề Thiên La ra trao đổi với chư vị, khẳng định giải thích rõ ràng lai lịch của nó. Thực ra bảo vật này cũng ẩn chứa một tia quy luật thiên địa có uy lực không thể tưởng tượng nổi mà chỉ huyền thiên chi bảo mới có. Lai lịch chân chính của nó là được bản vực tìm thấy trong bí địa của một dị tộc man hoang đã bị tuyệt diệt. Bản thân nó có chút bị tàn phá khiến uy lực giảm đi, mà dựa theo văn tự tìm được bên trong bi địa dị tộc giải thích,

thiếp thân tuy rất muốn tề thiên la này nhưng đành phải buông tay. Nữ tu nọ thở dài mở miệng, những tài liệu mà quý vực điểm danh nếu không có, vẫn có thể dùng vật khác đổi lấy chăng? Đột nhiên trong một phi đình ở một góc hẻo lánh, truyền ra thanh âm không chút tình cảm, trên nguyên tắc là có thể, nhưng tài liệu nhất định phải cùng cấp bậc với vật phẩm mà chúng ta đã liệt kê ra. Thứ bình thường gì đó, chư vị đạo hữu cũng không cần lấy ra nữa. Kim Diện Nhân khẽ cười một tiếng trả lời, vừa nghe lời này của Kim Diện Nhân, người lên tiếng tựa hồ do dự một chút, nhưng một lát sau lại nói, đạo đã hưu nói như thế, nếu không ngại hãy xem vật phẩm trong tay tại hạ có lọt vào pháp nhãn của ngươi chăng. Vừa dứt lời, từ trong thạch đình kia truyền ra một tiếng hạc thanh minh dễ nghe, tiếp theo một con bạch hạc thân trắng như tuyết, mỏ ngậm một chiếc hộp gỗ nhỏ đen thùi từ trong bay ra, hai cánh vỗ nhẹ tao nhã, bay đến bạch sắc quang cháo, cũng không biết Kim Diện Nhân trên đài động thủ thế nào mà bạch hạc không bị chút ngăn trở, chợt lóe đã băng qua màn hào quang. Kim Diện Nhân nâng tay vẫy một cái, nhất thời bạch hạc nhất há mỏ, hộp gỗ liền vững vàng lọt vào trong tay, mà bạch hạc không ngừng bay quanh trên không, không đậu xuống trên đài ngọc mà cũng không lập tức trở về. Kim Diện Nhân đem hộp gỗ màu đen trong tay mở ra, mơ hồ một tầng linh quang thúy lục từ trong thoáng hiện. Kim Diện Nhân thấy rõ vật trong hộp thì trong mắt co rụt lại, bộ dáng có chút ngưng trọng, cũng không thấy hắn động tác gì. Chỉ là hào quang kỳ lạ trong mắt lưu chuyển không ngừng, gắt gao nhìn chằm chằm vật trong hộp một hồi. Chủ nhân của con bạch hạc thấy thế cũng không mở miệng thúc giục. Những kẻ khác trong các phi đình tự nhiên có chút tò mò với vật phẩm trong hộp gỗ, xôn xao một chút rồi lập tức khôi phục. Nếu thứ này không thể trao đổi tề thiên la, bọn hắn tự nhiên còn cơ hội, nhất thời cũng không vội. Một lát sau, hào quang kỳ lạ trong mắt Kim Diện Nhân chợt tản ra, trong miệng phát ra một tiếng thở dài đáng tiếc. Sao, đạo hữu còn không hài lòng thứ này của ta? Chủ nhân của bạch hạc tựa hồ có chút kinh ngạc. Vật phẩm của đạo hữu đích thực có giá trị to lớn, không hề dưới các tài liệu ta liệt kê ra. Có điều để sử dụng nó đòi hỏi ít nhất phải mất hơn vạn năm bồi dưỡng, mà đại kiếp nạn chỉ trong ngàn năm muốn bạo phát. Bản vực hiện tại muốn đổi linh thạch cùng tài liệu khác cần thiết hơn. Kim Diện Nhân uyển chuyển nói. Tiếp theo hắn đem đậy hộp gỗ lại, đem nó ném lên không trung. Con bạch hạc kêu một tiếng sắc nhọn, mổ một cái đem hộp gỗ ngậm vào trong mỏ. Sau đó xoay thân một cái lao khỏi màn hào quang, bay thẳng về chỗ chủ nhân trong phi đình. Cái này thật sự là đáng tiếc. Chủ nhân của bạch hạc trầm mặc một chút rồi lâm vào im lặng. Nếu không còn đạo hữu nguyện ý dùng vật phẩm ngang cấp trao đổi, vậy bổn tọa tuyên bố dùng cực phẩm linh thạch cùng linh dược, ngoài vạn năm trực tiếp đấu giá tề thiên la. Mắt thấy tựa hồ không ai xuất ra vật phẩm cần thiết, Kim Diện Nhân nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói một câu. Dùng linh thạch cùng linh dược đấu giá tề thiên la đương nhiên là biện pháp cuối cùng, nhưng bốn phía trong hư không vẫn yên tĩnh không tiếng động, không có người tiếp lời, nếu như vậy bổn tọa tuyên bố. Kim Diện Nhân cười khổ một tiếng, đang định nói cái gì thì vào lúc này, đột nhiên một thanh âm nam tử thô hào ở vang, lên trong hư không, chậm đã, trong tay tại hạ thật có thứ quý vực muốn, không, phải nói so với chúng thì có chút quý giá hơn, đạo hữu muốn xem qua chăng? Ở phía sau Hàn Lập, thị nữ số 11 đang nhẹ nhàng bóp đầu vai hắn, đột nhiên động tác trên tay ngưng một chút, trên mặt hiện vẻ giật mình, nam tử vừa lên tiếng chính là Hàn Lập. Giờ phút này tay hắn vừa lật, một cái hộp ngọc màu hoàng lan từ từ hiện ra. Nếu đạo hữu có thứ thực sự tốt cứ việc lấy ra, tại hạ tuyệt không làm đạo hữu thất vọng. Vừa nghe lời của Hàn Lập, tinh thần Kim Diện Nhân rung động kinh hỉ, vội vàng nói. Hàn Lập cười hắc hắc, không đáp lời mà phất tay áo một cái. Một con bạch xà tinh oánh bay ra, nó lắc đầu vẫy đuôi, một đớp đã đem hộp ngọc nuốt vào, liền hóa thành một đạo tinh quang kích bắn ra. Ồ, bạch xà bay vào màn hào quang, cũng từ từ hạ xuống trước mặt Kim Diện Nhân, vừa đảo qua thân rắn, ánh mắt người này nhẹ chớp, lóe lên một tia dị sắc, hắn tựa hồ phát hiện. Da bạch xà trước mắt có điểm khác biệt so với các khôi lỗi bình thường, bất quá lúc này, trong mắt bạch xà chợt lóe hàn quang, liền há mồm ra phun ra hộp ngọc kia. So với điểm kỳ dị của khối lỗi trước mắt, đương nhiên Kim Diện Nhân quan tâm dược liệu trong hộp hơn, vừa tiếp lấy thì cẩn thận mở nắp ra. Chỉ thấy bên trong trôi nổi một viên quang cầu màu đen nhạt, mà trong quang cầu rõ ràng còn có một thứ gì màu bạc chói lọi, dường như là một cây linh thảo cao hơn tấc, âm, phượng thảo. Kim Diện Nhân lập tức hô nhỏ một tiếng, trong mắt lộ vẻ mừng như điên. Lúc này trong tai hắn đã vang lên âm thanh thản nhiên của Hàn Lập, không sai, đích thật là âm phượng thảo, hơn nữa đã sinh trưởng không biết mấy chục vạn năm, dược tính mạnh vượt xa điều quý vực muốn là 7 vạn năm, mấy chục vạn năm, Kim Diện Nhân còn chưa cẩn thận xem xét, trước hết hít vào một hơi, cũng bất chấp đáp lời Hàn Lập, hắn vội vàng phóng thần niệm, đem ngân sắc linh thảo trong quang cầu hoàn toàn bao phủ, bắt đầu tinh tế kiểm tra. Hàn Lập thấy thế thì khẽ cười chờ đợi. Đây chính là linh thảo hắn thu được trong dược viên ở di chỉ Quảng Hàn giới. Bất quá đại đa số trong đó đều đã đổi cho thiên vân hợp thể lão quái, khi đó trong tay bất quá chỉ còn vài mầm linh thảo. Sau khi trở lại Thiên Nguyên Thành, hắn đã dùng đặc thù bí thuật đem kết xuất nở ra. Hiện trong tay ngoài gốc âm phượng thảo này, còn có vài cây linh dược khó gặp khác giá trị không? Thua kém, có điều âm phượng thảo vốn chưa có chỗ sử dụng. Không ngờ tới đây đối phương lại chủ động muốn linh thảo này. Tề Thiên La mang theo phương pháp luyện thể dị tộc nhân khiến hắn có vài phần hứng thú. Cho nên nghĩ cặn kẽ một phen, Hàn Lập cuối cùng mở miệng, sau một lúc lâu kim diện nhân dài thở ra một hơi, rốt cục đã xem xét xong, miệng khẽ nhúc nhích hướng qua Hàn Lập truyền âm. Đạo hữu có được âm phượng thảo này, tuy không thể cẩn thận đo lường, nhưng đích xác, ít nhất có dược tính đã hơn 20 vạn năm. Đạo hữu có thể xác định số năm tuổi chính xác của linh thảo chăng? Kim diện nhân tuy rằng truyền âm nhưng khó giấu sự hưng phấn trong đó, tại hạ cũng không có bổn sự như thế. Trừ phi đem luyện chế thành đan dược mới có thể chân chánh xác định. Bất quá đạo hữu đã khẳng định, niên kỷ linh thảo vượt xa 20 vạn năm, quý vực có hứng thú hay không? Hàn Lập tự nhiên lắc đầu trả lời, số năm tuyệt đối là đủ, bất quá linh thảo tựa hồ không trọn vẹn, giá trị có thể giảm đi. Ánh mắt kim diện nhân chớp động một chút, chậm rãi nói, đạo hữu không cần nói thêm, ngươi hẳn rất rõ ràng, điểm tàn khuyết của âm phượng thảo này không đáng nhắc. Với linh thảo có số năm lâu như thế, ta không có khả năng đồng ý trao đổi chỉ một kiện Tề Thiên La này. Nếu quý vực thật muốn trao đổi, hay là xuất ra thêm thành ý đi. Trao đổi hội lần này không phải quý vực còn chuẩn bị vài món áp trục bảo vật sao? Nếu không đưa ra thêm thì, tại hạ xin để lại nó để trao đổi với các đạo hữu khác. Hàn Lập nheo hai mắt, lạnh lùng truyền âm. Việc này có chút trọng đại, chờ ta thương lượng cùng những người khác một chút, sẽ hồi đáo với đạo hữu. Kim diện nhân do dự một chút, mới ngưng trọng trả lời, đương nhiên có thể. Hàn Lập tự nhiên một lời đáp ứng. Vì thế kim diện nhân ngẩng đầu nhìn trời, môi khẽ nhúc nhích không ngừng, cũng không biết liên hệ thương thảo thế nào với ai và ở đâu. Những người khác trong đại điện thay thế tự nhiên thần sắc khác nhau. Kim diện nhân thương thảo cũng không dài, ngắn ngủn nói mấy câu đã có quyết định. Ngay sau đó, trong tai Hàn Lập vang lên truyền âm của đối phương. Đạo hữu, ngoài Tề Thiên La trước mắt, trong mấy kiện áp trục bảo vật còn lại, chúng ta chỉ xuất ra một thêm kiện duy nhất đưa cho đạo hữu. Đạo hữu cũng không có quyền lựa chọn đổi kiện khác. Đương nhiên nếu đạo hữu không hài lòng về bảo vật thứ hai, chúng ta sẽ bù cho đạo hữu một tuyệt. Bút linh thạch, phàm nhân tu tiên, chương 1816, vật phẩm trong túi. Không có quyền lựa chọn, nếu như vậy tại hạ sẽ để linh dược lại, chờ lát nữa trực tiếp trao đổi. Hàn Lập vừa nghe lời này, nhướng mày trả lời, đương nhiên đạo hữu có thể để linh dược về sau trao đổi. Bất quá tại hạ phải nhắc nhở một tiếng, mấy món bảo vật sắp trao đổi sẽ gia tăng giá trị cùng biến động một chút. Những bảo vật này là do trưởng lão khác nhau của chúng ta cống hiến ra, mỗi người cần trao đổi. Những vật phẩm khác nhau, hơn nữa cây linh dược này của đạo hữu sẽ không thể đổi được hai kiện bảo vật trong đó. Tề Thiên La này khẳng định sẽ trôi qua tay đạo hữu. Ánh mắt kim diện nhân chợt lóe nhắc nhở, không thể trao đổi hai kiện. Lẽ nào bảo vật về sau còn quý hiếm hơn cả Tề Thiên La sao? Hàn Lập vừa nghe lời này, trong lòng khẽ động, hắc hắc, cái này còn tùy hứng thú của mỗi người. Kim diện nhân vô cùng chặt chẽ về tin tức liên quan tới bảo vật sắp trao đổi, không lộ chút nào ra cho Hàn Lập. Hàn Lập nghe xong lời này thì cơ nhục trên mặt khẽ động, âm thầm cười nhạt ba tiếng, đối phương cho rằng ta rất cần Tề Thiên La sao? Thứ thực sự hứng thú là phương pháp luyện thể của dị tộc đi kèm mà thôi. Tề Thiên La đối với ta cũng chẳng quan trọng lắm. Trong lòng cân nhắc, Hàn Lập lại thản nhiên nói, ta sao biết rõ kiện bảo vật thứ hai lấy ra có phải một trong các áp trục bảo vật hay không, vạn nhất các ngươi tìm một kiện vật phẩm tùy tiện thế nào, khi đó chẳng phải ta ăn thiệt thòi lớn sao? Ha ha, về điểm này thì đạo hữu yên tâm, với nhãn lực của các hạ còn sợ nhìn không ra bảo vật phẩm cấp nào sao? Khi đó nếu các hạ thấy không hài lòng vẫn có thể không trao đổi. Hiển nhiên kim diện nhân 10 phần tin tưởng đối với kiện bảo vật thứ hai, ngạo nghễ nói ra. Hàn Lập vừa nghe lời này, cân nhắc một chút thì gật nhẹ đầu đồng ý, đạo hữu đã nói như thế, vậy mời xuất ra kiện bảo vật thứ hai để tại hạ xem một chút, nếu thật có tác dụng với Hàn Mỗ, tại hạ sẽ trao đổi. Thấy đối bộ dáng phương tự tin như thế, hắn thật có chút hiếu kỳ đối với kiện bảo vật thứ hai này. Được, đạo hữu chờ một lát. Kim diện nhân cười khẽ, linh quang chợt lóe trên tay, một cái túi kim sắc hiện ra, hướng nó lên không trong ném đi, bạch quang chợt lóe. Con bạch xà vốn đang bay lượn trên không trung lại như tia chớp bắn tới, đớp một cái đem túi kim sắc nuốt vào trong bụng, sau đó chuyển thân bay ra khỏi quang cháo, bắn thẳng trở về một tòa phi đình. cánh tay Hàn Lập vừa nhấc, bàn tay duỗi ra thì cái túi kim sắc đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Hắn khẽ nhíu chân mày, lập tức mở miệng túi rồi dùng thần niệm đảo qua bên trong. Đây là... Sắc mặt Hàn Lập đột nhiên biến đổi, lộ ra vẻ kinh hãi. Đúng lúc này, đột nhiên, trong túi đại phóng ra thanh quang, đồng thời truyền đến một hồi âm thanh ông minh kỳ diệu. Tiếp theo hào quang lưu chuyển một trận, mơ hồ có vật gì từ bên trong túi muốn bay ra. Hàn Lập thấy thế thì hầu như không suy nghĩ, bàn tay hướng trên túi vỗ một cái, nhất thời một tầng kim quang mờ ảo đại phóng, đem cả túi bao gọn vào trong, vô luận thanh quang cùng âm thanh ông minh quái dị, tất cả trong kim quang đều tiêu thất không thấy. Các hạ xuất ra vật phẩm này rốt cuộc là có ý gì? Hàn Lập ngơ ngác nhìn cái túi trong tay một lúc mới ngẩng đầu truyền âm. Rất đơn giản, dùng vật ấy cùng Tề Thiên La đổi lấy âm phượng thảo của đạo hữu, Kim Diện Nhân, mỉm cười, như đã định liệu trước trả lời. Hừ, vật này nếu luyện chế hoàn thành tự nhiên là bảo vật khôn cùng, nhưng giờ chỉ là một cái phôi thai mà muốn đổi lấy âm phượng thảo sao? Quý vực thật có ý hay. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, hừ lạnh một tiếng. Đạo hữu tự hỏi xem, nếu đã luyện chế hoàn thành thì ngươi có mang ra trao đổi không? Không cần nói thêm, Tề Thiên La, chỉ dùng nó là có thể đổi lấy 7-8 cây âm phượng thảo trong tay đạo hữu. Kim Diện Nhân lại không chút để tâm, trả lời, điều này cũng đúng. Thứ này nếu là thành phẩm thì đối tu sĩ chúng ta xác thật quý giá. Bất quá phôi thai chỉ là phôi thai, muốn luyện chế thành còn cách xa vạn dặm, hơn nữa đại kiếp nạn sắp nổ ra. Dùng linh thảo quý hiếm đổi lấy một thứ không có chỗ trong đại kiếp nạn như vậy, chỉ e không đáng. Hàn Lập nghĩ một lát thì thở dài một hơi nói, hắc hắc, cái này phải xem cơ duyên cùng tạo hóa của đạo hữu như thế nào. Nếu đạo hữu có thể bình yên vô sự qua đại kiếp nạn, hơn nữa có biện pháp luyện chế vật ấy, về sau tất nhiên được lợi vô cùng. Bản tọa ta cũng không giấu các hạ, bảo vật này chính là vật một trưởng lão hắc vực chúng ta từng luyện chế, chỉ là tự biết không có năng lực hoàn thành bảo này mới đem tới đây trao đổi. Kim Diện Nhân cười khẽ một tiếng, cũng không giấu giếm. Hàn Lập nghe thì sờ sờ cằm, nhất thời trầm ngâm không nói. Vật phẩm bên trong túi kim sắc nghe đồn là một kiện kỳ bảo trong nhân yêu lưỡng tộc, một khi luyện hóa thành công thì có thể phụ trợ tu sĩ tu luyện. Nghe nói hiện nay trong lưỡng tộc có rất ít người có loại bảo vật này. Trước mắt tuy chỉ là bán thành phẩm, nhưng nếu không phải sắp có ma kiếp, luận giá trị tuyệt đủ đổi lấy âm phượng thảo trong tay hắn. Bất quá bảo này là linh vật do thiên địa sở sinh, không chỉ hình thành phôi thai hết sức khó khăn mà luyện chế càng thêm trắc trở trùng điệp, cơ hồ không có khả năng hoàn thành, vì vậy trong lưỡng tộc có số lượng rất hiếm hoi. Nhưng nghĩ đến hiệu dụng thần kỳ của bảo vật sau khi luyện thành, tâm niệm Hàn Lập lại vô cùng hưng phấn. Thảo nào đối phương tự tin hắn nhất định sẽ đáp ứng trao đổi, nhưng như vậy cũng thấy được, đối phương đang rất cần âm phượng thảo. Các tồn tại trong các thạch đỉnh trên không trung, thấy tình hình của Hàn Lập cùng Kim Diện Nhân, biết trao đổi đã 8 phần thành công, lúc này không ít người âm thầm hiếu kỳ. Bên trong hộp ngọc của Hàn Lập cùng với vật phẩm trong cái túi kim sắc của Kim Diện Nhân là thứ gì? Có điều thần niệm bọn họ vốn bị hạn chế rất lớn, tự nhiên không thể tra xét ra cái gì. Được, ta đồng ý trao đổi. Hàn Lập cũng không cân nhắc bao lâu, gật đầu đáp ứng. Đạo hữu chọn lựa tuyệt đối sáng suốt. Trong mắt Kim Diện Nhân chợt lóe một tia vui mừng, cao hứng nói, đồng thời tụ bào hướng qua cự la màu đen phất một cái, một vầng kim quang quần cuộn tỏa ra. Cự la ở trong kim quang thì rất nhanh thu nhỏ lại, trong nháy mắt hình dáng chỉ còn cỡ bàn tay, lơ lửng ở giữa không trung, mà tử sắc đồng chùy cũng thu nhỏ lại bằng cỡ ngón tay, hóa thành một đạo tử quang rơi vào trong tay Kim Diện Nhân. Sự tình kế tiếp rất giản đơn, Kim Diện Nhân đem hai bảo vật cho vào một cái hộp gỗ, một tay liền bấm niệm pháp quyết, một cự chảo màu đen hiện ra trên đài ngọc, bắt lấy hộp gỗ đưa qua cho Hàn Lập, còn chính hắn thì đem hộp ngọc chứa âm phượng thảo cẩn thận thu vào. Hàn Lập cũng đem Tề Thiên La cùng túi kim sắc thu về, dựa lưng vào ghế nhắm hai mắt, kể từ đây trao đổi đã hoàn thành. Thị nữ số 11 phía sau lập tức nhu thuận, hai tay lại lần nữa đấm nhẹ trên vai hắn. Kiện áp trục bảo vật đầu tiên đã được trao đổi thành công. Phía sau bản vực có chuẩn bị một lượng lớn tài liệu luyện khí luyện đan hiếm thấy trong phường thị, tin tưởng sẽ khiến không ít đạo hữu cảm thấy hứng thú. Tuy những tài liệu này chưa nói chân quý nhưng cực kỳ hữu dụng và khan hiếm, do số lượng quá nhiều nên chia làm 3 đợt để trao đổi. Nếu các vị đạo hữu xem trọng, cùng nhìn chúng một vật phẩm nào đó, khi đó sẽ do tại hạ chủ trì. Kim Diện Nhân cao giọng nói, đồng thời trên tay hiện ra hai khối ngọc giản khác nhau, đem chúng hướng lên không trung ném ra. Thượng cổ văn tự trên quầng sáng bắt đầu biến đổi, tên những vật phẩm khi trước tiêu thất, đồng thời thời hiện ra tên các vật phẩm mới. Ở bên cạnh cũng hiện ra một quầng sáng, mặt trên biểu thị chính là 3 đợt tài liệu do hắc vực xuất ra trao đổi, tên gọi cùng số lượng khiến người trợn mắt líu lưỡi kinh ngạc. Hiển nhiên những tài liệu này được đông đảo tồn tại tham gia đại hội hoan nghênh, Cơ hồ khi Kim Diện Nhân vừa dứt lời, đã có không ít người dồn dập mở miệng báo ra vật phẩm mình cần trao đổi. Nhất thời không khí toàn bộ trao đổi hội lập tức nóng lên dị thường. Hàn Lập lạnh lùng đánh giá tất cả nhưng không có ý xuất thủ. Ba đợt tài liệu rất nhanh trao đổi xong, tiếp theo Kim Diện Nhân lại lần nữa lấy ra một vật phẩm trao đổi, khiến Hàn Lập mở rộng nhãn giới một phen. Chính là một nhóm gồm 7 nữ tử nhân tộc tuyệt sắc, mỗi người đều có tu vi trúc cơ kỳ trở lên, hơn nữa có thể chất đặc thù thập phần thích hợp làm song tu đỉnh lô. Nhưng nữ tử niên kỳ cũng không lớn, chỉ cần bồi dưỡng một phen sẽ thành đỉnh lô hoặc thị thiếp tuyệt hảo. Nhưng tuyệt sắc nữ tu này khiến không ít người hứng thú. Sau một phen tranh đoạt thì bị một thần bí nhân toàn thân trùm kín tử, bào, dùng một khối huyền quang thiết đổi đi. Tiếp theo, Hắc Vực lấy ra kiện áp trục bảo vật thứ hai, là một hoàng sắc cổ phiến hình thù kỳ lạ. Đây là một kiện chí bảo, là do một đại năng trí sĩ nhân tộc danh, như sấm rền bên tai ở thời cổ xưa lưu lại. Nghe nói có thần hiệu cải thiên hóa nhật, bất luận dùng để làm trận nhãn cho siêu cấp pháp trận, hay dùng bản thân nó đối phó địch nhân, đều tuyệt đối vạn phần huyền diệu. Bảo vật cỡ này liền khiến Hàn Lập lần nữa động tâm lên, nhưng lần này Kim Diện Nhân lại nêu đích danh tên ba kiện bảo vật cần thiết mới có thể trao đổi. Điều này khiến đám người chỉ có thể đỏ mắt nuốt nước miếng mà thôi. Nhưng không ngờ lại có một người trong tay có cả ba kiện bảo vật này. Người này đem ra cỏ kẻ mặc cả một phen. Lúc sau Kim Diện Nhân còn phải bù thêm một lượng linh thạch rất lớn, thì hắn mới vừa lòng trao đổi. Điều này khiến Hàn Lập không khỏi liếc nhìn thần bí nhân được bao phủ trong một đoàn huyết vụ kia. Vài lần, phàm nhân tu tiên, chương 1817, lại thầy Ô Kim. Kế tiếp, Kim Diện Nhân lại tiếp tục xuất ra những vật phẩm đặc biệt nhất của mộc tộc cùng linh tộc. Mấy thứ này đều có diệu dụng đặc biệt khiến một số người trong đại điện động tâm không thôi, sôi nổi xuất ra những vật phẩm mà Hắc Vực cần để tiến hành trao đổi. Sau đó lại có thêm vài kiện áp trục bảo vật được Kim Diện Nhân lấy ra. Mỗi kiện đều là dị bảo thanh danh hiển hách, thần thông không kém Tề Thiên La cùng cổ phiên vừa rồi. Các bảo vật này hoặc là phòng ngự kinh người, hoặc là công kích nghịch thiên. Đối với cá nhân còn có giá trị thực tế vượt trên hai vật trước, là thủ đoạn tuyệt hảo tăng cường thực lực bản thân, cho nên không khí bảo vật tranh đoạt trong đại điện càng nóng bỏng tới cực điểm. Cuối cùng là một kiện di hải phiến bài danh phía trên trong hỗn độn vạn linh bảng, có uy lực di sơn đảo hải già không tế nhật, khiến người khác khó có thể tưởng tượng nổi. Lúc này có hơn 20 tồn tại lấy ra đủ các loại tài liệu, không tiếc ra tài tranh sôi nổi đoạt không thôi. Kết quả Kim Diện Nhân chọn được trong đó một người sở hữu nhiều tài liệu nhất, đối phương lại lấy ra thêm vài món bảo vật bất phàm, mới có thể trao đổi kiện di hải phiến kia. Hàn Lập tự nhiên cũng liếc mắt chú ý tới phiên này. Đáng tiếc vật Hắc Vực muốn đổi không phải linh dược, mà là một số tinh thạch quý hiếm trong truyền thuyết. Thứ này thì hắn không mảy may có chút nào. Sau khi trao đổi xong di hải phiến, cũng là lúc Hắc Vực đã lấy ra toàn bộ các vật phẩm trao đổi hết sạch. Như vậy có thể thấy được trước đó Hắc Vực đã chuẩn bị đầy đủ thế nào, lại có thể đưa ra những vật phẩm cần thiết với đám người ở đây. Bản vực phao chuyên dẫn ngọc 1 đã trao đổi xong hết thảy vật phẩm, phía sau là do các vị đạo hữu tự thượng đài hoạt động. Nếu còn có phẩm vật quý báu khiến bản vực vừa ý, mong rằng chư vị đạo hữu có thể ưu tiên trao đổi với tại hạ trước. Về phần quy củ thì vẫn như lần trước, mỗi lần nhiều nhất chỉ có 3 người lên triển lãm vật phẩm. Điều kiện trao đổi đương nhiên do các vị đạo hữu tự thương lượng, bản vực sẽ không mảy may nhúng tay. Tốt, bổn tọa tuyên bố, tự do trao đổi bắt đầu. Hiển nhiên thu hoạch vừa rồi khiến Kim Diện Nhân rất hài lòng, ở trên đài nói mấy câu liền tuyên bố mọi người bắt đầu trao đổi tự do. Hắc hắc, nếu đạo hữu như thế nói, vậy để tại hạ bắt đầu trước. Kim Diện Nhân vừa mới dứt lời thì một thanh âm âm trầm chợt vang, tiếp theo một đạo ô quang từ trong một tòa phi đỉnh kích bắn ra, chớp động mấy cái liền quỷ dị xuất hiện trong màn hào quang trên đài cao. Thì ra là một hôi bào nhân người mặc áo màu cho, toàn thân có vô số đạo hắc quang quỷ dị sèn sẹt quấn quanh. Hừ, đạo hữu thật nóng vội, nếu như vậy, tại hạ cũng muốn lên trước. Cơ hồ cùng lúc, cũng có vài đạo độn quang trong các phi đỉnh bắn ra. Bất quá thấy có hai đạo độn quang, một đạo đột nhiên tỏa ra hào quang chói lòa, thuấn di một chút tiêu thất hư không, ngay sau đó xuất hiện trong màn hào quang, là một nữ tu thân ảnh yểu điệu được bao phủ trong một tầng ngũ sắc quang hà. Một đạo độn quang khác thì phát ra một âm thanh kỳ lạ, đột nhiên mơ hồ một chút rồi tốc độ nhanh hơn mấy lần. Không ngờ lại nhanh hơn những người khác một bước hiện ra trên đài. Hàn Lập thấy rõ người này thì khóe miệng khẽ giật một chút, khó nén nổi vẻ ngạc nhiên trên mặt. Người thứ ba này hình thể cực kỳ quái dị, thân hình bất luận là chiều ngang hay chiều cao đều dài chừng một trượng, giống như một viên cầu thịt thật lớn lăn tới nơi này, mà trên đỉnh cầu thịt lại có một cái đầu nam tử cũng hình tròn, trên mặt không có thủ đoạn nào để che giấu vẻ đầy sầu khổ. Về phần mấy người độn quang tới sau, ngay khi vừa tiếp xúc bạch sắc quang cháo thì phanh phanh bắn ngược về sau, không thể tiến vào bên trong. Mấy vị đạo hữu trước tiên mời trở về, vòng tiếp theo lên đài, cũng không muộn. Kim Diện Nhân ôm quyền hướng mấy người bên ngoài màn hào quang, khách khí nói. Mấy người này tuy không cam lòng nhưng đành hừ lạnh vài tiếng, bất đắc dĩ quay về. Hôi Bào Nhân cướp được tư cách lên đài đầu tiên, đắc ý cười to một trận. Có thể lên đài trao đổi vật phẩm ở vòng đầu tự nhiên rất có lợi. Nếu không vật phẩm cần đến bị người khác đi trước một bước giành lấy, tự nhiên chỉ đành dương mắt mà nhìn. Lúc này, ánh mắt Kim Diện Nhân đảo qua trên người, Cầu Thịt, khẽ cười một tiếng nói. Không ngờ Trúc Huynh lại tới tham gia trao đổi đại hội lần này, hơn nữa còn lên trước một bước như thế. Xem ra sự thất vọng vì lọt mất trọng bảo lần trước khiến đạo hữu không cam lòng. Hừ, lần trước bị chậm bước mà để cho Bách Tiết Châu bị người nọ thu về. Bất quá đáng buồn bực nhất chính là với hình thể của ta. Tham gia trao đổi hội lần nào cũng người liếc mắt một cái đã nhận ra. Có thi triển thủ đoạn che mắt gì cũng vô dụng. Cầu Thịt kia thở dài một hơi, tựa hồ vẻ lo lắng trên mặt càng đậm vài phần. Ha ha, Trúc Huynh tu luyện chính là huyền công đỉnh đỉnh đại danh thời thượng cổ. Tuy rằng không thể tùy tâm biến hóa thân hình, nhưng uy lực to lớn khiến người ta hâm mộ không thôi. Điểm thiếu hụt ấy thì tính cái gì? Cầu Thịt này tựa hồ có lai lịch rất lớn khiến Kim Diện Nhân có vẻ rất khách khí. Hắc hắc, lời các hạ thật khách khí nhưng Trúc Mỗ lại thích nghe. Hy vọng lần này ta sẽ có thu hoạch. Cầu Thịt vẫn là bộ dáng buồn rầu trả lời. Kim Diện Nhân nghe vậy khẽ cười, lui về sau vài chục bước. Liền đứng ở một góc kim sắc pháp trận không hề nói thêm điều gì. Trúc Huynh đã trên đài, xin mời triển lãm vật phẩm trước. Hôi Bào Nhân cũng cực kỳ kiêng kỵ đối với Cầu Thịt, ánh mắt vừa chuyển liền hướng sang Hàn Ôm Quyền nói. Nữ tu được bao phủ trong ngũ sắc quang hà đứng ở một bên, tuy không nói một lời nhưng thản nhiên gật đầu. Nếu nhị vị đạo hữu khiêm nhượng như thế, Trúc Mỗ không khách khí. Cầu Thịt nhíu hai mắt, thản nhiên tiếp nhận. Tiếp theo hắn vỗ vào cái bụng căng tròn như cái trống, há mồm phun ra một cái bình nhỏ màu trắng tinh oánh, hư không một chảo đem bắt về trong tay. Ba đạo kim ô chân hỏa, dùng đổi lấy kim cốt chi cùng mạch thảo ngoài 2 vạn năm, mỗi thứ chỉ có thể đổi một đạo. Cầu Thịt hướng sang bốn phía lớn tiếng nói, kim ô chân hỏa, đúng hay sai vậy, sao hắn có được loại chân linh chi hỏa này, nếu hắn dám lấy ra ở đây, hơn phân, nửa là đúng. Một trận thanh âm bàn tán khe khẽ vang lên trong hư không. Hàn Lập ngạc nhiên một chút, sau đó sờ cằm lộ vẻ suy nghĩ. Phệ linh chân hỏa của hắn khi trước ở Ma Kim Sơn Mạch, hấp thu một đạo chân hỏa trên người yêu cầm. Kết quả là uy lực của nó gia tăng không ít. Nếu là trong tay yêu tu kia thực sự là chân hỏa, hơn nữa còn có 3 đạo thì có thể khiến uy lực của phệ linh chân hỏa tiến một bước dài. Đáng tiếc chính là ngữ khí của Cầu Thịt kiên định như đinh đóng cột, nhất định phải đổi lấy linh dược cùng vật phẩm đã nêu khiến Lâm Hiên không khỏi buồn bực một trận. Lúc này Cầu Thịt cẩn thận đem nắp bình mở ra, tiếp theo bàn tay vỗ vào bình một cái. Phốc phốc phốc 3 tiếng, 3 đạo bạch sắc quang diễm theo trong bình bay ra, chớp động một cái liền hóa thành 3 con quạ lửa bay lượn trước người Cầu Thịt. 3 con quạ lửa này toàn thân trắng như tuyết, trong lúc bay múa mơ hồ có phù văn màu bạc cuồng quyển quanh thân, độ nhiệt cực nóng tràn ngập bên trong khiến tầng bạch sắc quang cháo chợt nổi lên một tầng hào quang màu trắng sữa để đối kháng lại. Quả nhiên là kim ô chân hỏa. Người tu luyện thần thông hỏa thuộc tính luyện hóa được chân hỏa này sẽ thu được ích lợi vô cùng. Lại một trận nói thầm hâm mộ từ mọi nơi truyền ra, các ánh mắt tham lam sôi nổi chăm chú vào 3 con quạ lửa màu trắng kia. Thần niệm chịu hạn chế nhưng những người ở đây đều có nhãn lực phi phàm, khoảng cách xa như thế nhưng vẫn phân biệt được kim ô chân hỏa này 8-9 phần là thật. Ồ, chỉ là kim ô chân hỏa còn nhạt. Trong mắt Hàn Lập chợt lóe lam quang, nhìn thấy chân diện của kim ô chân hỏa trong thể nội của quạ lửa, thì vẻ mặt có chút kỳ quái vẻ nói thầm một câu, lời này cơ hồ thấp không thể nghe thấy, ngay cả Hắc Sa thị nữ số 11 đứng gần trong gang tấc cũng không nghe nổi. Bất quá một tia buồn bực giữa mi tâm của Hàn Lập tiêu tán hơn phân nửa, tiếp tục lạnh lùng quan sát sự tình trên đài. Ngọc, lúc này Hôi Bào Nhân cũng xuất ra một đóa tam sắc liên hoa băng thổ tính, có thể đồng thời phóng thích 3 loại cực hàn chi diễm, phối hợp cho người tu luyện công pháp băng thuộc tính thì uy lực vô cùng, lại nói rõ là dùng đổi lấy dị bảo hỏa thuộc tính tương phản. Nữ tu không biết tên trong ngũ sắc quang hà, thì xuất ra một viên cầu màu đỏ cỡ đầu người, chính là trứng của man hoang cổ thú huyết diễm ưng nổi danh hung bạo. Huyết diễm ưng sau khi trưởng thành thì 2 cánh dài chừng hơn 10 trượng, vô cùng am hiểu thần thông huyết thuộc tính hiếm thấy. Tuy thiên phú bất đồng nhưng cuối cùng thể luyện tới thực lực luyện hư kỳ, thậm chí là hợp thể sơ kỳ. Mà thú trứng này là do nữ tu thu được bên trong xảo huyệt của một đôi diễm huyết ưng, có thần thông hợp thể kỳ, cho nên nàng muốn dùng đổi lấy một kiện linh bảo. Hai vật phẩm này tự nhiên khiến một số người tu luyện công pháp băng thuộc tính cùng am hiểu linh thú vô cùng hứng thú. Một lát sau đã có người bắt đầu xuất ra bảo vật để trao đổi. Còn hai vật phẩm mà cầu thịt yêu cầu thật quá mức quý hiếm, những người có hứng thú với kim ô, chân hỏa cũng đành dương mắt nhìn mà không thể thể xuất ra. Vật phẩm trong tay hôi bào nhân cùng nữ tu đã trao đổi xong, vẻ sầu khổ trên mặt cầu thịt càng đậm thêm vài phần. Tiếp qua một lát, mắt thấy còn ai thượng đài trao đổi, cầu thịt thở dài, đem ba con quạ lửa trước người thu lại rồi bay ra khỏi màn hào quang, cứ thế về, trong thạch đình của mình. Hắn bỏ qua trao đổi lần này khiến mọi người xôn xao một trận. Lập tức lại có ba người một bước bay lên đài ngọc, bắt đầu vòng trao đổi tiếp theo. Chú thích, một tung gạch hứng ngọc, câu thành ngữ này có xuất xứ từ truyện Đăng Lục Cảnh Đức, quyển thứ 10 của Thích Đạo Nguyên triều nhà Tống. Tương truyền, cao tăng Tùng Thẩm Thiền Sư triều nhà Đường là người rất nghiêm khắc đối với các đồ đệ của mình, khi tham thiền phải tĩnh tâm tọa thiền, gạt bỏ mọi quấy nhiễu, đạt tới mức thân tâm bất động. Một hôm, trong khi đang tham thiền vào ban đêm, Tùng Thẩm Thiền Sư muốn thử các đồ đệ có tập trung chú ý hay không mới nói rằng, đêm nay ta muốn hỏi ai có lý giải gì về Phật Pháp thì hãy đứng ra. Bấy giờ các đồ đệ đều tập trung tinh lực tọa thiền, nên không ai nhúc nhích, duy chỉ có một tiểu tăng chắp tay đứng ra. Tùng Thẩm Thiền Sư nhìn tiểu tăng hồi lâu rồi nói, ta vừa tung viên gạch ra để hứng ngọc, nhưng không ngờ lại hứng về một cục đất còn kém hơn cả viên gạch. Về phao chuyên dẫn ngọc còn có một chuyện kể như sau. Một hôm, khi Triệu Hỗ nhà thơ triều nhà Đường đi du ngoạn tại Ngô Địa, có một nhà thơ bản xứ tên là Thường Kiến rất sùng bái ông, khi biết Triệu Hỗ thế nào cũng đến viếng chùa Linh Nham. Thường Kiến bèn đến trước rồi viết trên tường hai câu thơ, hy vọng Triệu Hỗ nhìn thấy sẽ viết thêm vào cho trọn bài. Quả nhiên, sau khi nhìn thấy hai câu thơ này, Triệu Hỗ đã viết thêm vào hai câu khiến nó trở thành một bài thơ rất hay. Nhưng do ý thơ của Triệu Hỗ bóng bẩy hơn thơ của Thường Kiến, nên người ta mới gọi lối dùng thơ kém để dẫn thơ hay này là phao chuyên dẫn ngọc. Hiện nay, người ta vẫn dùng câu thành ngữ này để nói về bằng sự hiểu biết nông cạn, hoặc tác phẩm chưa thành thục để dẫn ra cao kiến hoặc giai tác của người khác. Phàm Nhân Tu Tiên, chương 1818, Nhật Vân cùng Tịnh Minh Đan. Hàn Lập híp mắt nhìn từng kiện kỳ chân lần lượt được nhân yêu lưỡng tộc xuất ra, rồi lần lượt biết mất không thấy, người nào mà trao đổi thành công, mặt mày hớn hở, trao đổi thất bại, thì thất vọng, buồn bã từ trên đài tay không mà quay về. Nhưng nói tóm lại, hơn phân nửa mọi người trao đổi đều đạt được những thứ mình muốn, có điều rất rõ ràng, đấu giá hội ở đây thì tỷ lệ xuất hiện các bảo vật thành phẩm cùng với các loại tài liệu có phẩm chất cao so với lần đấu giá trước lớn hơn rất nhiều. Hiển nhiên tất cả mọi người ở đây đều vì chuẩn bị cho việc ma kiếp không lâu nữa sẽ phát sinh, nên muốn tận lực mang những tài liệu mà mình có trong tay, mau chóng đổi lấy các bảo vật thành phẩm có thể sử dụng được ngay. Dù sao tài liệu cho dù quý hiếm đến mấy mà không thể luyện chế ra thành pháp khí, pháp bảo, khi ở trong ma kiếp cũng chỉ là đồ vô dụng mà thôi. Mà đối với nhân yêu lưỡng tộc ở đây mà nói, pháp bảo bình thường cũng sẽ không lọt vào trong pháp nhãn của bọn chúng, mà cực phẩm bảo vật thích hợp cho bọn họ, bình thường đều là loại được luyện chế từ 10 loại tài liệu quý hiếm trở lên, thậm chí trên 100 loại tài liệu quý hiếm mới có thể luyện thành, không nói tới trong quá trình luyện chế còn có thể thất bại. Với nhiều loại tài liệu như vậy, nếu một người bình thường có khi phải mất tới vài trăm năm thậm chí vài nghìn năm thu thập mới có thể hoàn thành, nếu không trên đấu giá hội lúc trước, làm sao có thể xuất hiện được nhiều như vậy các loại tài liệu quý hiếm như vậy. Tại trong đấu giá đại điện, thời gian không ngừng trôi qua, đã có hơn phân nửa người trong đại điện lên trên đài mang các đồ vật mà mình đã chuẩn bị ra trao đổi những vật cần thiết cho bản thân. Mặc dù có không ít những trọng bảo trong số đó làm Hàn Lập đỏ mắt, nhưng dưới tình huống những người này đều muốn đổi lấy các loại bảo vật thành phẩm, hắn cũng chỉ đỏ mắt đứng nhìn mà thôi. Tuy nhiên không phải là hắn không có thu hoạch. Tại đây hắn không chỉ xuất ra một cây linh dược có trong Quảng Hàn giới để đổi lấy một bộ trận kỳ có uy lực vô cùng lớn. Ngoài ra hắn còn dùng hai bình Hồng La Tiên Tửu để đổi lấy hơn 10 loại linh dược mầm mống mà trong tay hắn không có, từ một tên yêu tu thích rượu ở đây. Tại lúc trước lên đài, hắn xuất ra một ít linh dược vạn năm, rồi chỉ tên những loại yêu thú tài liệu mà bản thân vẫn chưa thu thập xong để trao đổi. Kết quả, từ trong tay vài tên yêu tộc tu sĩ che giấu tung tích rất dễ dàng lấy được các tài liệu cần thiết. Điều này làm cho Hàn Lập thở dài nhẹ nhõm, rốt cuộc sau này cũng yên tâm. Như vậy chỉ cần sau khi vạn bảo đại hội này kết thúc, là hắn có thể bắt tay vào luyện chế tòa cực sơn thứ hai, do đó, thực lực của hắn có thể tăng lên không ít. Ngay khi Hàn Lập cảm thấy trao đổi sau đó đối với hắn mà nói, cũng không còn việc gì quan trọng nữa, thì một gã toàn thân được bao phủ trong hắc khí bay lên trên đài, rồi xuất ra một cái hắc sắc viên. một mảnh nhiệt vân hải ngưng tụ ngàn vạn một triệu thú hồn, tại hạ có thể cam đoan thú hồn trong nhiệt vân hải này đều là mãnh thú chi hồn, trong đó có 10.100 thú hồn là đế giai yêu thú. Tại hạ muốn dùng nhiệt vân này đổi lấy một kiện thông thiên linh bảo có tính công kích được bài danh trên hỗn độn vạn linh bảng. Người này vừa mới mở miệng, làm cho tất cả mọi người ở đây, ngay cả là Hàn Lập sắc mặt đều đại biến, các loại ánh mắt mang vẻ kinh hãi, đồng thời chằm chằm nhìn vào đối phương. Ngay cả tên kim diện nhân lúc trước lui vào trong một góc của kim sắc pháp trận, đang mỉm cười nhìn mọi người trao đổi, sắc mặt cũng biết đổi, trong mắt tinh quang chợt lóe, gắt gao nhìn chằm chằm vào người trong hắc khí, thần sắc hiện lên vẻ kinh nghi, nhưng mặc cho ánh mắt sắc bén của mọi người, thần bí nhân trong hắc khí vẫn vững vàng đứng tại chỗ, đồng thời một tay khẽ động đem viên bát nhất thời nâng lên, mà tay còn lại thì đem nắp viên bát nhất thời mở ra. Trong nháy mắt, một trận quỷ khóc lang gào vang vọng cả hư không, một cỗ âm vân tối đen như mực, tựa như một cơn lốc từ trong viên bát cuồn cuộn lao ra, sau đó tản ra xung quanh, trong chốc lát bao phủ một mảnh rộng hơn một mẫu, đem hơn một nửa không gian trong đại sảnh che phủ. Hàn Lập trong mắt lam mang chợt hiện, nháy mắt liền thấy rõ ràng chân diện mục của đám mây đen này. Hóa ra đám mây đen này được hình thành do vô số hư ảnh màu đen ngưng tụ mà thành, những hư ảnh này chẳng những có lang sói, hổ báo vô cùng quen thuộc, mà còn có hư ảnh của các loài thú với hình thù cổ quái chưa thấy bao giờ cũng có. Trong đó, toàn bộ hư ảnh của các loài thú này cũng không ngừng biến hóa, bọn chúng không ngừng cắn xé nhau, chỉ trong nháy mắt hơn phân nửa trong số đó tán loạn biến mất, rồi ngay sau đó lại ngưng tụ thành hình. Nhưng vô luận là hình dạng loại nào thì cũng biểu hiện vẻ mặt vô cùng hung dữ, cho dù thân hình của bọn chúng có bị cắn xé thành vô số mảnh, nhưng chỉ trong nháy mắt liền ngưng tụ lại hình dạng như lúc ban đầu. Những hư ảnh thú loại này chính là tinh hồn của chúng bị người ta dùng phương pháp đặc thù để luyện chế. Nếu loại nhiệt vân mà chỉ ngưng tụ ra hơn 10 con, thậm chí là mấy trăm con đi nữa thì giá trị cũng không cao, nhưng một khi ngưng tụ lên tới trên vạn tinh hồn thì lập tức giá trị tăng lên không biết bao nhiêu lần, bởi vì loại nhiệt vân này, nếu ngưng tụ càng nhiều linh hồn thì hiệu dụng hô ứng đặc thù càng lớn, đương nhiên việc chế tạo cũng càng khó. Nếu nhiệt vân có thể ngưng tụ trên 10 vạn tinh hồn, cũng đủ làm cho những người tu luyện quỷ đạo hoặc ma đạo công pháp tâm động không ngừng. Về phần nhiệt vân ngưng tụ trên 100 vạn tinh hồn thì cho dù là quỷ đạo hợp thể kỳ tu sĩ, cũng lâm vào điên cuồng tranh đoạt. Về phần nhiệt vân ngưng tụ ngàn vạn tinh hồn, tựa hồ trong lịch sử lưỡng tộc cũng chỉ xuất hiện qua vài lần. Nhưng đối với một số người tu luyện công pháp liên quan mà nói, vô luận dùng cho bản thân tu luyện, hay là trực tiếp dùng để luyện chế quỷ khí pháp bảo, thì hiệu dụng to lớn khó có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên loại nhiệt vân có cấp bậc như vậy, không, những phương pháp ngưng luyện sớm đã thất truyền, ngay cả biết đi chăng nữa thì việc thu thập ngàn vạn tinh hồn, cũng là việc cơ hồ không có khả năng thực hiện. Dù sao một người mà diệt sát ngàn vạn sinh linh mà nói, dễ bị cỗ sát khí như vậy gây ra phản phệ, cho dù là hợp thể tu sĩ cũng vô pháp thừa nhận nổi, mà bởi vì nhiệt vân ngưng tụ vô số tinh hồn, thực sự tổn hại thiên địa vô cùng lớn, cho nên từ thời kỳ thượng cổ, nhiệt vân chính là một trong những cấm vật mà lưỡng tộc nghiêm cấm luyện chế. Một khi luyện chế ra nhiệt vân có trên vạn tinh hồn thì sẽ sinh thiên tượng, mà ngay cả việc luyện chế nhiệt vân trên 100 vạn tinh hồn thôi, cũng khó tránh khỏi tai mắt của người khác. Cơ hồ nhiệt vân cũng chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Mà trước mắt người này lại nói có được nhiệt vân do ngàn vạn thú hồn biến thành, làm sao mọi người không khỏi biến sắc? Nếu nơi này không phải là hắc vực, mà là ở bên ngoài, chỉ sợ có người không nhịn được, mà ngay lập tức ra tay cưỡng đoạt. Ngàn vạn thú hồn, lời đạo hữu có thật không? Thoạt nhìn cũng không giống. Một thanh âm khô khan kèm theo một tiếng nuốt nước miếng vang lên, trong lời nói mơ hồ có chút hoài nghi. Chẳng qua ta mới chỉ thả ra hơn 100 thú hồn mà thôi, nếu như muốn toàn bộ thả ra, với không gian nho nhỏ của đại điện này làm sao mà đủ chứa. Tuy nhiên nếu đạo hữu muốn trao đổi, có thể tự mình đến nghiệm chứng âm hồn có trong mặt bát này, có phải thực sự có nhiều thú hồn như vậy hay không? Hắc khí trung nhân không chút hoang mang nói, thông thiên linh bảo có tên trên hỗn độn vạn linh bảng, còn muốn loại hình có tính công kích, yêu cầu này của các hạ không khỏi quá cao. Không bằng như vậy, tại hạ dùng 2 kiện mà không 3 kiện cao giai linh bảo đổi lấy nhiệt vân của các hạ, một người có chút vội vàng nói. Ngoại trừ loại thông thiên linh bảo mang tính công kích có trên vạn linh bảng ra, còn đối với các loại bảo vật khác tại hạ không có hứng thú trao đổi. Hắc khí trung nhân thẳng thừng từ chối, đạo hữu lời này có chút quá nhanh, trước tiên hãy nhìn xem trong tay của tại hạ có vật gì đã, rồi mới quyết định cũng không muộn. Một thanh âm già nua của một lão giả khác chợt vang lên, tiếp theo một đạo huyết quang chợt lóe, rồi hướng lên trên đài bay lên, hiện ra một nhân ảnh cao gầy được bao phủ trong một tầng huyết quang. Sau đó gã vung tay ra, đem một chiếc bình ngọc trực tiếp ném qua, hắc khí Trung nhân có chút miễn cưỡng tiếp nhân bình ngọc, rồi mở nắp bình ra, hướng vào bên trong thoáng nhìn qua. Ngay khi xem qua thân hình của hắn nhất thời khẽ giật mình một cái. Thế nào, khỏa đan dược này đại biểu cho cái gì, các hạ hẳn rất rõ ràng. Nếu không phải nhiệt vân này đối với tại hạ có giá trị sử dụng lớn hơn một chút, thì ta cũng tuyệt đối không xuất ra khỏa đan dược này để trao đổi cùng các hạ. Nhân ảnh cao gầy nhìn bình dược trong tay đối phương có vẻ tiếc nuối. Nói, không được, tại hạ vẫn cần muốn đổi lấy thông thiên linh bảo hơn. Hắc khí trung nhân sau một hồi do dự, lại vẫn lắc đầu rồi đem dược bình ném trở về. Đạo hữu như thế nào lại không muốn trao đổi? Trong bình của ta chính là một viên tịnh minh đan, có khả năng làm tăng xác suất đột phá bình cảnh của tu sĩ hợp thể kỳ. Nhân ảnh cao gầy có chút ngạc nhiên, tiếp theo có vẻ không tin lớn tiếng nói. Tịnh minh đan, ngay cả linh đan bực này cũng xuất hiện. Đạo hữu, ngươi có bằng lòng trao đổi tịnh minh đan lấy loại bảo vật khác được không? Ta nguyện ý cùng ngươi trao đổi đan dược này. Vừa nghe tên tịnh minh đan này, những gã hợp thể kỳ lão quái khác trong nhân yêu lưỡng tộc thoáng chốc trở lên náo động. Ngay lập tức có mấy người không để ý người khác lập tức hướng nhân ảnh cao gầy, trực tiếp lớn tiếng nói. Xem ra đối với đan dược này, còn được hoan nghênh hơn so với nhiệt vân kia. Điều này cũng khó trách, cho dù nhiệt vân ngưng tụ ra ngàn vạn tinh hồn kia là một kỳ vật trong truyền thuyết đi chăng nữa, nhưng nó chỉ có tác dụng lớn đối với các tu sĩ ma tu và quỷ đạo mà thôi. Còn tịnh minh đan được ghi trong điển tịch là một loại thánh dược, có tác dụng đối với tất cả tu sĩ hợp thể kỳ. Điều này chẳng phải làm cho tất cả các lão quái hợp thể kỳ nhiều năm chưa đột phá trở nên mất bình tĩnh. Hừ, các ngươi muốn đổi lấy tịnh minh đan của ta cũng được, nhưng trước tiên hãy giúp ta đổi lấy nhiệt vân của vị đạo hữu này đã, rồi sau đó ta sẽ lập tức dùng linh đan trao đổi lại. Tựa hồ như nhiệt vân trước mắt này đối với nhân ảnh cao gầy vô cùng trọng yếu, làm cho trong mắt hắn khi nhìn hắc khí trung nhân thần bí vô cùng oán hận, liền nói ra một lời như vậy. Nghe thấy nhân ảnh cao gầy nói như vậy, nhất thời làm cho cả gian đại điện lâm vào trầm lặng không một tiếng động nào phát ra. Trong tay hợp thể kỳ lão quái ở đây, đối với linh bảo bình thường cũng đều có vài món trong người, nhưng đối với thông thiên linh bảo bài danh trên hỗn độn vạn linh bảng, thì trong toàn bộ nhân yêu lưỡng tộc tuyệt đối cũng không vượt qua 10 món. Mà đối với loại thông thiên linh bảo có tính công kích, may ra cũng chỉ có 2-3 kiện mà thôi, mà cho dù có, thì chủ nhân của nó cũng không nhất định tới tham gia hắc vực đại hội lần này. Huống chi loại linh bảo có tên trên hỗn độn vạn linh bảng, giá trị của nó so với tịnh minh đan mà nói cũng không kém chút nào. Ngoài ra có nguyện ý trao đổi lấy đan dược này hay không, còn là một chuyện khác. Hàn Lập nhìn dược bình trong tay nhân ảnh cao gầy, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ âm trầm bất định. Hắc khí trung nhân, thấy thời gian dài như vậy mà vẫn không có người mở miệng nói chuyện, tựa hồ như biết sẽ không có người nào tiến hành trao đổi, vì vậy buồn bã giơ tay bắt quyết niệm thần chú, nhất thời đem mây đen trên không trung thu lại, sau đó định rời khỏi thạch đài. Đạo hữu chậm đã, tên nhân ảnh cao gầy kia trở lên vô cùng khẩn trương, liền dẫm chân xuống, thân hình chợt lóe bay tới trước mặt thần bí hắc khí trung nhân cản lại. Các hạ có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn cưỡng bức tại hạ trao đổi chăng? Hắc khí trung nhân thấy vậy, vô cùng giận dữ, toàn thân đột nhiên tỏa ra một cỗ khí tức vô cùng băng hàn. Phàm nhân tu tiên, chương 1819, 3 đổi 1. Vừa thấy hành động của người trong huyết quang, kim diện nhân đang lẳng lặng ngồi xếp bằng ở một góc pháp trận, trong mắt chợt lóe tinh quang đứng dậy. Nếu có người nháo sự ở trong đại hội, thân là người tổ chức hắc vực đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Đạo hữu đừng hiểu lầm, tại hạ không có ác ý, chỉ là nhiệt vân này rất hữu dụng với ta. Đạo hữu xin chờ một lát, để tại hạ nghĩ biện pháp xem có thể trao đổi linh bảo mà các hạ cần hay chăng, nếu không có thì ta tuyệt không ngăn trở đạo hữu rời đi. Người trong huyết quang liên tục xua tay, thấy tình thế có chút cấp bách vội vàng giải thích. Đợi một lát nữa, được, xem ta các hạ thiệt tình muốn nhiệt vân này, đợi thêm một tuần trả nữa mà không có được vật ta cần, ta quyết không hao phí thời gian ở đây nữa. Người trong hắc khí do dự một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý. Thực tế rõ ràng là người trong huyết quang bắt buộc phải có nhiệt vân, mà người trong hắc khí cũng cực kỳ coi trọng thông thiên linh bảo, chỉ cần một cơ hội nhỏ cũng không buông tha. Thấy đối phương đáp ứng thỉnh cầu của mình, huyết quang nhân thở ra một hơi nhẹ nhõm, ý nghĩ lưu chuyển một chút, có vẻ đau lòng đưa tay vỗ vào trạc thủ chữ vật. Một quyển trục ánh vàng rực rỡ hiện ra trong tay, khẽ giơ lên cao một chút. Năm đó tại hạ từng cửu tử nhất sinh xông vào một thượng cổ di chỉ, ở trong đó thu được một quyển trục vô danh đã bị phong ấn. Bởi vì phong ấn trên đó cực kỳ huyền diệu, tại hạ không thể phá giải nên quyển trục vẫn nguyên vẹn đến nay. Nhưng tại hạ tin tưởng trong đó tuyệt có dấu bí mật kinh người, vì phong ấn chính là dùng kim triện văn để viết. Tại hạ nguyện ý dùng vật này cùng tịnh minh đan đổi lấy linh bảo công kích trên vạn linh bảng. Thần sắc huyết quang nhân ngưng trọng lớn tiếng nói,